Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, tìm kiếm ẩn môn. Hứa Vi theo vẫn thạch nhỏ phía trên sau khi xuống tới. Tô Tĩnh Văn sử dụng chính mình mạng lưới quan hệ, giúp Hứa Vi tiêu thụ kim cương, cũng giúp nàng kiến thiết vẫn thạch nhỏ. Dương An từ trên trời hái một quả ngôi sao sau khi xuống tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến vẫn thạch nhỏ phía trên. Yến Ninh, mỗ phòng họp, một đám lão giả ngồi vây chung một chỗ, quan sát phòng họp màn hình. Chỉ gặp màn hình phía trên biểu hiện ra một cái to lớn vẫn thạch nhỏ. Vẫn thạch nhỏ đứng bên cạnh một thiếu niên. Thiếu niên này mặc lấy một thân quần áo thoải mái. Bên trong một cái lão giả nói, có cái này thông tin cá nhân sao? Không có, một người trung niên nói. Lời mới vừa nói lão giả nói, hắn thật sự là thần tiên. Lúc này, hắn vẫn không thể tin được. Lại có người có thể từ trên trời hái xuống một quả ngôi sao. Dù cho ngôi sao này phi thường nhỏ, đường kính vẻn vẹn trăm dặm, nhưng là, đây cũng là vô cùng đáng sợ thần thông, không phải sức người cách làm. Lại một vị lão giả nói, cái này Hứa Vi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Một vị khác lão giả nói, mặc kệ Hứa Vi cùng hắn là quan hệ như thế nào. Hiện tại, chúng ta cũng không thể động nàng. Như vậy đi, giám thị bí mật liền tốt. Quốc ngoại, mỗ trong căn cứ quân sự, một đám quan binh ngồi vây chung một chỗ. Đồng dạng, bọn họ thảo luận sự việc cũng là Hứa Vi cùng Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Lôi đội trưởng, ngươi mang một cái tiểu phân đội tiến về Hoa Hạ, đem cái kia gọi Hứa Vi nữ nhân mang về. Đúng, lôi đội trưởng đáp, hội nghị kết thúc. Bắc Cát mỗ khu vực, phía đông rừng nhìn chằm chằm trong màn ảnh Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Thật lâu, phía đông rừng nói, đem cái kia gọi Hứa Vi người mang về. Nguyên bản, Hứa Vi còn muốn, phi ưng đoàn người rút đi về sau. Tự mình có thể qua một đoạn an bình thời gian. Nàng không nghĩ tới, vẻn vẹn hai ngày nữa, thì có mấy người ra tay với nàng, muốn đem nàng bắt lại. Bí mật mang đi, ngoài ra, Hứa Vi cảm giác mình bên ngoài sân nhỏ mặt có mấy người nhìn chằm chằm, để cho nàng rất không thoải mái. Hôm nay, Hứa Vi chuẩn bị đi siêu thị mua vài món đồ, cho nàng đi đến một đầu hẻm nhỏ lúc, cảm giác được một cỗ địch ý. Nàng phiền muộn nói, Tiểu Lan, lại có người tới tìm ta, thật sự là phiền chết. Tiểu Lan nói, bộ dạng này không phải thật tốt sao? Ngươi coi như luyện thủ. Đột nhiên, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Hứa Vi đỉnh đầu. Hứa Vi vô ý thức thi triển lôi độn thuật, hướng bên cạnh lướt ngang 2 mét. Kinh ngạc nói, đây là người nào? Thế mà là có thể dùng lôi điện công kích. Đồng dạng, lôi đội cũng vô cùng giật mình. Hắn theo khắp ngõ ngách đi tới. Nhìn chằm chằm Hứa Vi, dùng cứng nhắc tiếng hoa nói, Hứa tiểu thư, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mời ngươi ra ngoại quốc ngồi một chút. Cát, Hứa Vi bĩu môi, nói, ta không đi. Lôi đội ánh mắt ngưng tụ, đánh một thủ thế, nói, chấp hành thứ hai bộ phương án. Đột nhiên, Hứa Vi cảm giác tâm thần siết chặt, ngay sau đó, một quả đạn súng bắn tỉa lấy cực nhanh tốc độ hướng nàng bay tới. Hứa Vi nhìn đến đạn súng bắn tỉa về sau, cũng không có bối rối. Lần nữa thi triển lôi độn thuật, thân hình lóe lên, đi vào một tòa tầng 9 lầu mái nhà, đi đến một cái người bịt mặt sau lưng. Tại trên lưng hắn gõ một chút, sau đó đi đến trong khắp ngõ ngách, đối một người trung niên nói, cái kia trên lầu có một cái tay bắn tỉa, giao cho các ngươi. Người này nghe được Hứa Vi lời nói sau, tâm thần siết chặt, cười khổ nói, nguyên lai, chính mình đã sớm bị người phát hiện. Súng bắn tỉa đánh hụt, đánh tới trên mặt đất, phát ra một tiếng vang rền, Lôi Đội chấn kinh nói, nàng đi đâu? Hắn đang chuẩn bị tìm tòi Hứa Vi tung tích. Hứa Vi xuất hiện lần nữa tại Lôi Đội bên người. Hứa Vi tại Lôi Đội trên bờ vai gõ một chút. Lôi Đội còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Hứa Vi đánh cho bất tỉnh. Hứa Vi làm xong đây hết thảy về sau, trong lòng nói, Tiểu Lan, thật không biết những người này nghĩ như thế nào. Biết rõ đánh không lại ta, còn muốn đến bắt ta. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ta cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Hiện tại, lại có một cái nhiệm vụ. Người tiếp sao? Rốt cục có nhiệm vụ. Hứa Vi mừng rỡ nói, nhiệm vụ là cái gì? Tiểu Lan nói, tìm kiếm ẩn môn, tham gia một lần ẩn môn buổi đấu giá, khen thưởng 2000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói, Tiểu Lan, những ẩn môn đó, thần thần bí bí, ta đi nơi nào tìm a? Tiểu Lan nói, cái này, ta nhưng là giúp không được ngươi, cần nhờ chính ngươi. Hứa Vi nói chuyện với Tiểu Lan thời điểm, hai trung niên nam tử đi vào Hứa Vi bên người, làm hai người nhìn thấy Lôi Đội bộ mặt thật sự về sau, nhào nhào lộ ra kinh sợ. Thực một người nói, thế mà là dị năng tổ đội trưởng, Lôi Đội trưởng. Bên trong một người trung niên nhìn một chút Hứa Vi, nghĩ thầm, cô gái này thật đáng sợ, vậy mà như thế nhẹ nhõm đem Lôi Đội trưởng đập choáng. Hứa Vi không để ý đến cái này hai người trung niên. Nàng đại khái có thể đoán được, hai người kia là quốc gia an bài giám sát nhân viên. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, Tô Tĩnh Văn đi vào trong tiểu viện, nói, Hứa Vi, ngươi nắm ta bán kim cương. Ta đã bán đi, tiền đã đánh tới ngươi thẻ bên trên. Ta biết, Hứa Vi nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, cảm ơn ngươi a. Lập tức lại nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, trong khoảng thời gian này, thường xuyên có người đến bắt ta, mà lại, còn có rất nhiều người ở chung quanh giám sát ta, ta đều nhanh phiền chết, ta muốn ra ngoài đi dạo. Tô Tĩnh Văn hỏi nói, người tính toán đến đâu rồi? Hứa Vi nói, người biết ẩn môn ở đâu sao? Tô Tĩnh Văn lắc đầu, nói, cái này, ta thật không biết. Tô Tĩnh Văn rời đi tiểu viện về sau, Hứa Vi ra ngoài đi một chuyến, cho nhà gửi một số tiền. Sau đó, về đến trong tiểu viện, đụng chút, hai tiếng giòn nhẹ súng vang lên. Hứa Vi sờ một chút cái trán, lại nhìn một chút bộ ngực mình, tức giận nói, phiền người chết, vừa rồi đối Hứa Vi nổ súng người, gặp Hứa Vi bình yên vô sự, lộ ra hoảng sợ thần sắc, vô ý thức muốn chạy. Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm, tỷ tỷ, lại có một cái nhiệm vụ a, người tiếp sao? Nhiệm vụ gì? Hứa Vi hỏi một câu, mặt không có mừng rỡ, nàng đã bị những sát thủ này phiền thấu. Tiểu Lan nói, Liệp Sát Địa Sát tổ chức sát thủ, giết một cái hoàng cấp sát thủ, 10 nhiệm vụ điểm, giết một cái huyền cấp sát thủ, 100 nhiệm vụ điểm, giết một cái địa cấp sát thủ, 500 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nghe được nhiệm vụ sau khi giới thiệu, rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhìn chằm chằm người bên cạnh, nói, Tiểu Lan, ngươi nói, người này là địa sát tổ chức người. Đất này rất là một sát thủ tổ chức. Tiểu Lan nói, đúng a, người này là huyền cấp sát thủ a. Tỷ tỷ giết hắn, có thể đạt được 100 nhiệm vụ điểm. Cái này, Hứa Vi có chút xoắn suýt. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người bắt cóc nàng, cũng có rất nhiều người muốn giết nàng, nhưng là, nàng theo chưa từng giết người. Đột nhiên, để cho nàng giết người, trong nội tâm nàng hốt hoảng. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Bởi vì Hứa Vi một mực cảnh giác nhìn lấy cái kia huyền cấp sát thủ, tâm lý có chuẩn bị, nàng hơi hơi nghiêng người, thì né tránh viên đạn. Hứa Vi né tránh viên đạn về sau, giận nói, vốn là, ta không muốn giết ngươi. Tha mạng, cái này huyền cấp sát thủ đột nhiên quỳ trên mặt đất. Hồ nói, đại tiểu thư, ta không phải cố ý, ta chỉ là tay run một chút. Hứa Vi giấn suýt mấy giây, đưa tay đánh ra hai đạo kiếm khí. Trong chốc lát, kiếm khí xuyên qua vị này huyền cấp sát thủ lồng ngực. Ngay sau đó, hai cỗ máu tươi như nước cược đồng dạng phun ra ngoài. Chết, Hứa Vi tự lẩm bẩm, nhìn lấy tay mình, nói, Tiểu Lan, ta giết người. Lúc này, Hứa Vi tâm lý ngũ vị đều đủ. Đây là nàng lần thứ nhất giết người. Mặc dù nhưng cái này người là một sát thủ, mà lại, năm lần bảy lượt muốn giết nàng. Nhưng là, cho nàng giết người này về sau, tâm lý vẫn tâm thần bất định bất an. Một lát sau, một người trung niên đi vào tiểu viện, hướng Hứa Vi gật gật đầu. Sau đó, đem cái kia huyền cấp sát thủ thi thể kéo đi. Thà Khinh Tuyết trong phòng đọc sách, đột nhiên nghe được súng vang lên. Nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy người trung niên kia đem thi thể kéo đi. Thà Khinh Tuyết khẽ nhíu mày. Hứa Vi nhìn thấy Thà Khinh Tuyết về sau, áy náy nói, Khinh Tuyết, không có ý tứ a, lại quấy rầy ngươi, không có việc gì. Thà Khinh Tuyết bình tĩnh nói, Thà Khinh Tuyết biết Hứa Vi là người tu hành. Trong khoảng thời gian này, Thà Khinh Tuyết cũng muốn tu luyện cổ võ. Chỉ là, nàng không biết làm sao mở miệng. Thà Khinh Tuyết không có mở miệng. Hứa Vi cũng không nghĩ tới dạy Thà Khinh Tuyết tu chân. Theo Hứa Vi, Thà Khinh Tuyết hẳn là nhìn lên Diệp Mặc. Lúc này mới không xa ngàn dặm đuổi tới Ninh Hải, cũng cùng Diệp Mặc kết hôn. Nhưng là, Diệp Mặc không thích Thà Khinh Tuyết. Hứa Vi nhìn một chút Thà Khinh Tuyết, nghĩ thầm, cô bé này lớn lên giống như tiên nữ, nhưng là cũng là quá lạnh lùng. Sau đó, Hứa Vi quét dọn một chút sân, đem trong viện vết máu thanh tẩy một chút, lại cho Ngân Tâm Thảo tưới chút nước. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Diệp Mặc từ bên ngoài trở về. Hứa Vi cùng Diệp Mặc bắt chuyện một chút, hỏi nói, Diệp Mặc, người biết ẩn môn ở đâu sao? Không biết, Diệp Mặc nói. Nói đến đoạn thời gian gần nhất, Diệp Mặc cũng đang tìm kiếm ẩn môn. Hắn suy đoán ẩn người trong môn là cổ võ tu luyện giả, cần phải có một ít linh dược. Những linh dược này đúng là hắn cần muốn đồ vật. Có linh dược là hắn có thể luyện chế đan dược để cho mình tấn cấp. Hứa Vi lại hỏi nói, Diệp Mặc, ngươi nói muốn tìm ẩn môn, đi nơi nào tìm thì tốt hơn? Diệp Mặc suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể đi Yến Kinh. Ta phỏng đoán, Yến Ninh những đại gia tộc kia hẳn phải biết một số ẩn môn tin tức. Hứa Vi lắc đầu, nói, quên đi, ta cùng những người này chưa quen thuộc, bọn họ chưa chắc sẽ nói cho ta biết. Diệp Mặc không nói gì. Một lát sau, Hứa Vi nói, Diệp Mặc, cái này Ngân Tâm Thảo thì giao cho ngươi, ta muốn ra ngoài đi dạo. Tốt, Diệp Mặc khẽ gật đầu. Cái này Ngân Tâm Thảo đối Hứa Vi phi thường trọng yếu, đồng dạng đối Diệp Mặc cũng phi thường trọng yếu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Vi thu thập một chút hành lễ, thi triển lôi độn thuật, rời đi Ninh Hải. Trên đường, Hứa Vi nói, Tiểu Lan, hệ thống không gian nhẫn chữ vật liền không thể rẻ hơn một chút sao? Không thể, đây là thiên đạo thiết lập giá cả, Tiểu Lan nói. Hứa Vi kéo một chút trên lưng bọc nhỏ, nói, nếu là có cái nhẫn chữ vật liền tốt, ta thì không cần vay nhiều đồ như vậy. Hệ thống không gian có rất nhiều chữ vật thương phẩm, bất quá cần nhiệm vụ điểm mới có thể mua sắm, mà lại rẻ nhất không gian chữ vật đều muốn 800 nhiệm vụ điểm. Bây giờ, Hứa Vi chỉ có 140 nhiệm vụ điểm, mua không nổi không gian chữ vật. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi có thể đi sát địa sát người a. Bộ dạng này, ngươi liền có thể đạt được nhiệm vụ điểm. Ếch, Hứa Vi dừng một cái, không có nói tiếp. Đối với giết người, Hứa Vi có chút phản cảm. dù cho những người kia là sát thủ, nàng vẫn không muốn giết những người này. Nhìn một lát, Hứa Vi lại trong lòng nói, Tiểu Lan, ngươi nói, ẩn người trong môn hội ở nơi nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.